Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 37, 37, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng đầu giáo phái không quan tâm, nhưng Hoa Tích Hạ kiên quyết từ chối. Theo thỏa hiệp, cuối cùng bọn họ cũng đi đến kết quả như vậy. Nhiệm vụ thuê xe ngựa được giao cho Quảng Thư Bạch. Anh ấy thực sự không phụ mong đợi. Không có linh thạch, cũng không thiếu đồng xu. Quảng Thư Bạch đã mua một chiếc xe ngựa siêu sang. Thậm chí còn ghép cho người đánh xe một bộ quần áo làm từ chất liệu tốt. Hứa sẽ đợi đến trạm dịch và đưa cho anh ta tất cả quần áo và xe ngựa. Đến nỗi người đánh xe ngựa mỉm cười khi nhìn thấy tất cả bọn họ. Nhìn cảnh này, Cố Chi Phi thực sự không biết nên nói họ nghèo hay giàu. Không có cách nào, nếu những viên linh thạch trong thế giới tu tiên được kết nối với các tiền xu, một số lượng lớn các gia tộc nhỏ có thể tích lũy khối tài sản khổng lồ và gây ra sự hỗn loạn thế giới. Bởi vậy, tu tiên giới có một quy tắc rõ ràng. Linh thạch, tiền xu, bạc không thể hoán đổi cho nhau. Xe này hay đấy, Hoa Tích Hạ. Người chỉ nhìn vào bề ngoài, cảm thấy rằng Quảng Thư Bạch đã làm chính xác những gì cô ấy muốn. Cô nhảy vào xe ngựa trước, và nhìn quanh bên trong, trang bị đầy đủ giúp chuyến đi của họ thoải mái. Quảng Thư Bạch thậm chí đã mua một số vật phẩm đắt tiền như đệm, lư hương, băng, mặc dù trong mắt các tu sĩ, những thứ này không cần thiết, nhưng Hứa Tịch Hạ không khỏi vui mừng. Nàng ở trên núi gần 14 năm, hiện tại rốt cuộc đi một chuyến xa. Nàng đương nhiên muốn vui vẻ một chút. Sau khi quay người lên xe ngựa, Hoa Tích Hạ kéo Thanh Minh đạo nhân lên xe ngựa, gọi Cố Chi Phi và Quảng Thư Bạch vào, thúc giục tài xế lên đường. Sự phấn khích của cô ấy hoàn toàn quên mất hình tượng tiên nữ lạnh lùng mà cô ấy muốn duy trì trước đây. Cố Chi Phi ngồi trong góc xe ngựa, nhìn Quảng Thúc Bạch bỏ quả dại mà anh ta mang vào cốc đá. Còn bản thân anh ta lấy ra một cái chai, nhét vào cốc đá. Đó là gì? Hoa Tích Hạ lấy ra cái chai mà cô ấy vừa bỏ vào đó. Nhìn màu nước trà trong bình, cô nhíu mày. Cô không thích màu này cho lắm. Trà sữa, Cố Chi Phi nói. Có thể thử một chút. Trên đời này cũng có trà đen và sữa. Ở thế giới thực, Cố Chi Phi thích tự mình pha trà sữa. Đến đây cô cũng không quên. Tiếp tục phát triển sự nghiệp tăng cân của mình. Ngươi học luyện dược sao? Thứ này dùng để làm gì? Sẽ biến ta thành con cóc sao? Hoa Tích Hạ trên mặt tràn đầy kháng cự. Cố Chi Phi liếc cô một cái. Rót một ly tự mình uống. Con cóc không đổi, sẽ thành chó ghẻ. Có lẽ là bởi vì mọi thứ trong thế giới tu tiên đều sẽ bị nhiễm một chút linh lực. Cho nên trà sữa pha bằng linh trà có vị ngon hơn bất kỳ loại trà sữa nào cô từng uống. Thấy Cố Chi Phi uống trước, còn chưa chết, Hoa Tích Hạ nghi ngờ nhấp một ngụm. Sau đó cô ấy hấp một ngụm, và cuối cùng cô ấy uống hết nó trong một ngụm. Ngon lắm, sau này ta sẽ thuê ngươi. Hoa Tích Hạ nói xong liền đặt một cái đĩa đồng vào lòng bàn tay Cố Chi Phi. Cố Chi Phi bực bội ném lại đồng xu cho cô. Thấy Hoa Tích Hạ kén chọn như vậy, thầm khen nàng. Quảng Thúc Bạch và Thanh Minh đạo nhân cùng rót một chén. Quảng Thúc Bạch cắn môi, cảm thấy bình thường. Lông mày của Thanh Minh đạo nhân đều đan vào nhau, ngọt quá. Thanh Minh đạo nhân rót cho mình một chén trà xúc miệng. Uống thứ này có thể ảnh hưởng tu vi, không uống nữa. Nói xong hắn ngả lưng ngủ gà ngủ gật, chỉ để lại mấy đệ tử đang xôn xao bàn tán. Quảng Thư Bạch lấy con chuột báu ra, đặt nó lên bàn và trêu chọc nó bằng một cây linh thảo. Rồi hỏi mọi người, người đã quyết định muốn linh sủng gì trước cách chương?